Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2914, trùng hợp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói nữa, trên đường đụng phải tinh hòa tộc thám tử kém chút không về được, ta có trọng yếu tình huống tìm dịch trưởng lão báo cao. Bạc Diệu ngữ khí có chút nặng nề. Vậy ngươi mau đi đi, muộn điểm chúng ta liền muốn rút lui. Thủ vệ thúc giục nói, rút lui, chuyện gì xảy ra? Bạc Diệu hơi sững sờ, vẻ mặt nghi hoặc. Nghe nói là từ bỏ chỗ này cứ điểm, rút đến mặt khác cứ điểm, tăng cường mặt khác cứ điểm lực lượng, đây là phía trên mệnh lệnh, trước hết để cho phụ nữ trẻ em già yếu rút đến Thiên Tích Sơn Mạch tu sĩ cấp cao muộn một chút rút. Thủ vệ giải thích nói, Bạc Diệu gật gật đầu, không nói gì nữa. Có lẽ là sắp rút lui duyên cớ thủ vệ căn bản không có kiểm tra trực tiếp cho đi, hồng sắc cự cưu bay vào thạch cổng trào, rơi vào một khối đất trống. Bạc Diệu nhảy đến mặt đất thu hồi linh cầm, đại bước hướng về đỉnh núi đi đến. Một đường tới, hắn đụng phải không ít người quen, cùng bọn hắn chào hỏi, gặp được quan hệ tốt nhiều hàn huyên vài câu. Sau gần nửa canh giờ, Bạc Diệu xuất hiện tại đỉnh núi Thanh Thạch Quảng Trường, cách đó không xa có nhất tọa hơn 20 trượng cao màu xanh cung điện, cổng có hai tên thủ vệ. Bạc Diệu đang muốn nhân thông truyền, trong cung điện truyền ra một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng, cả tòa màu xanh cung điện đung đưa kịch liệt đứng lên. Địch tập, một trận hoảng hốt lo sợ thanh âm từ trong điện truyền ra, hai tên thủ vệ trước tiên xông vào trong điện xem xét, không có qua bao lâu, hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiếng cảnh báo đại hưởng, đại lượng tu sĩ hướng về đỉnh núi chạy đến. Ầm ầm tiếng vang, đại điện nổ bể ra đến, chia năm xẻ bảy, mấy đạo độn quang từ đại điện bên trong bay ra, phiêu phù ở không trung. Sáu nam hai nữ tám tên hợp thể tu sĩ, tu vi cao nhất chính là một tên dáng người mập mạp ngân bào lão giả, con mắt là màu bạc trắng. Lôi Nhiêm, tinh hòa tộc xâm nhập địch hậu tập kích quấy rối lĩnh đội, có hợp thể hậu kỳ tu vi. Bạch Huyễn cũng ở bên trong, một tên mặt xanh nanh vàng váy tím phụ nhân đứng tại Bạch Huyễn cách đó không xa, phần lưng có một đôi tử sắc cánh thịt, trên thân tàn mát ra một cỗ khí tức âm lãnh. Tăng sắc hợp thể trung kỳ, Dạ Xoa tộc lĩnh đội. Cổ Tế, người thế mà cấu kết tinh hòa tộc cùng Dạ Xoa tộc, các ngươi huyết oa nhất tộc còn có không ít tộc nhân tại Thiên Tích Sơn Mạch, ngươi tàng tôn cũng tại, ngươi làm như vậy tựu không sợ liên lụy bọn hắn a? Một tên dáng người khô gầy kim bào lão giả quát lớn, cánh tay trái không cánh mà bay. Dịch Hy, hợp thể trung kỳ, tích tộc tại chỗ này cứ điểm thủ lĩnh. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta cũng không muốn cùng các ngươi tích tộc cùng một chỗ diệt vong, đến nỗi những cái kia tộc nhân, vốn chính là bị các ngươi chụp tại Thiên Tích Sơn Mạch làm con tin, ta nếu như chết trận, bọn hắn cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu, cùng nó dạng này, còn không bằng phản, chỉ cần ta sống, huyết oa nhất tộc liền có thể kéo dài tiếp. Một tên vẻ mặt tinh minh huyết sam lão giả cười lạnh nói. Tích tộc đem phụ thuộc chủng tộc tu sĩ cấp cao ra quyến giam tại Thiên Tích Sơn Mạch làm con tin, bức bách những này tu sĩ cấp cao vì tích tộc tử chiến, đã sớm gây nên phụ thuộc chủng tộc bất mãn, chẳng qua là lúc đó tích tộc thực lực rất mạnh, phản đối chủng tộc trực tiếp bị diệt, cũng không có phụ thuộc chủng tộc dám phản đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo chiến sự chuyển rời, tích tộc càng ngày càng yếu, bại cục đã định, tích tộc phụ thuộc chủng tộc không sai biệt lắm bị diệt hết, phụ thuộc chủng tộc một chút tu sĩ cấp cao không muốn cùng lấy tích tộc đi đến đáy, đầu nhập vào chủng tộc khác, Cổ Tế chính là một cái trong số đó. Thiếu cùng bọn hắn nói nhảm, giết sạch bọn hắn. Lôi Nhiêm đảm đương, pháp quyết vừa bấm, không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ, trên vạn đạo to tia chớp màu bạc vạch phá thương khung, bổ về phía Dịch Hy chờ nhân. Dịch Hy chờ nhân hoặc thôi động pháp tướng, hoặc khống chế bảo vật ngăn cản. Trong lúc nhất thời tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, khí lãng như nước thủy triều. Bạch Huyễn pháp quyết vừa bấm, không trung bay xuống đại lượng bạch sắc bông tuyết, một cái mơ hồ phía sau, bạch sắc bông tuyết hóa thành đại lượng bạch sắc băng kiếm chém về phía đến đây trợ giúp tích tộc tu sĩ. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, đại lượng tích tộc tu sĩ bị bạch sắc băng kiếm chảm vỡ nát. Phi Long Sơn bên ngoài, một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên qua đi, một đoàn to lớn xích sắc mây hình nấm phóng lên tận trời, vô cùng dễ thấy. Lãnh Nguyệt, Liêu Trọng Yến đám nhân tộc tu sĩ chau mày, cách đó không xa là Ba Ân chờ trên trăm tên tu sĩ. Vương Xuyên Minh sắc mặt trầm xuống, thế mà trùng hợp như vậy, tinh hòa tộc cùng Dạ Xoa tộc cũng tại công kích chỗ này cứ điểm. Nhìn thấy cứ điểm có dị dạng, Lãnh Nguyệt cùng Liêu Trọng Yến coi là Thanh Liên Tiên Lữ bị tích tộc khám phá, tính toán xuất thủ công kích cứ điểm, không nghĩ tới toát ra Dạ Xoa tộc cùng tinh hòa tộc cao thủ. Nhân tộc cùng tinh hòa tộc cùng Dạ Xoa tộc vốn chính là từ địch tam tộc giao chiến nhiều năm, trên tay đều dính lấy đối phương máu tươi, cửu nhân tương kiến phân ngoại đỏ mắt. Nhân tộc tu sĩ, vừa vặn ôm thảo đánh con thỏ, thu thập tích tộc thuận tiện đem các ngươi thu thập, giết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Ba Ân ánh mắt lạnh lẽo, thôi động pháp tướng công kích Lãnh Nguyệt chờ nhân. Lãnh Nguyệt chờ nhân tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể nhất chiến. Phi Long Sơn, Lôi Nhiêm chờ hợp thể tu sĩ ra tay đánh nhau tích tục cấp thấp tu sĩ hoặc hóa thành băng điêu, hoặc bị sóng âm đánh chết, căn bản không có cách nào trợ giúp. Nhất tòa cao hơn trăm trượng màu xanh cự tháp, hơn phân nửa tòa cự tháp ở vào lòng đất, non nửa tòa cự tháp lộ ra, lối vào rộng mở, Bạc Diệu té ở lối vào, thân thể bị dày đặc bạch sắc băng kiếm ghim thành si tử. Xuyên qua cửa vào, một tòa rộng rãi sáng tỏ đại điện xuất hiện ở trước mắt, đại điện bên trong có một chương thật dài màu xanh tủ bày hàng, bên tay trái trên vách đá khắc họa lấy một cái sinh động như thật hoàng sắc thằn lằn. Linh quang lóe lên, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vừa hiện mà xuất. Uông Như Yên mi tâm hiện ra một đầu con mắt màu đỏ, chính là Ly Hỏa Chân Đồng. Thừa dịp tích tộc tinh hỏa tộc cùng dạ xoa tộc đánh thành một mảnh, bọn hắn tính toán chui vào nơi đây cứ điểm vật tư độn thả chỗ, đem bảo vật vơ vét đi. Vương Trường Sinh bên ngoài thân lam quang đại phóng, hai tay đều nắm lấy 9 khỏa định hải châu, đánh tới hướng thạch bích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm tiếng vang, thạch bích chia 5 x 7, một đạo như ẩn như hiện màn ánh sáng màu vàng chặn đứng đường đi của hắn, màn ánh sáng màu vàng phía sau, có thể nhìn thấy đại lượng kệ hàng trên trưng bày hộp gỗ, hộp ngọc, bảo vật khoáng thạch trận kỳ các loại, còn có mấy chục khẩu chất đầy mãn linh thạch dương lớn. Uông Như Yên tế ra kim ô đăng, đánh vào một đạo pháp quyết, kim ô đăng bấc đèn đốt lên, hỏa diễm phóng đại, một tiếng thanh minh, một đầu kim ô bay ra, há mồm phun ra một cỗ kim sắc hỏa diễm, đánh vào màn ánh sáng màu vàng thượng diện, bốc lên một làn khói xanh. Vương Trường Sinh song quyền sáng rõ, màn ánh sáng màu vàng cuồng thiểm không ngừng, như đồng khí phao đồng dạng vỡ vụn. Phá mất cấm chế phía sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thu lấy trong bảo khố đồ vật, một khối linh thạch đều không có để lại. Muốn chết, một đạo phẫn nộ chí cực thanh âm nam tử vang lên, dị tộc phát hiện bọn hắn. Vương Trường Sinh không sợ chút nào, bên ngoài thân lam quang đại phóng, vô số lam sắc nước biển tuôn ra, nước biển kịch liệt lăn lộn, hóa thành một đạo thô to lam sắc thủy long quyền phóng lên tận trời, đem màu xanh cự tháp đâm ra một cái động lớn. Sau một khắc ầm ầm tiếng vang, màu xanh cự tháp chia 5 x 7. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên phiêu phù ở không trung, vẻ mặt nghiêm túc, ngoại trừ Dịch Hy tích tộc mặt khác hợp thể tu sĩ đều bị giết, Lôi Nhiêm thế nhưng là hợp thể hậu kỳ, lại thêm Bạch Viễn cùng Tăng Sắc tích tộc hợp thể, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Cách chương.